Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 11, góc truyện audio.com. 15 ngày săn bắn chương đã xong, một đội ngũ trở lại kinh thành, bất quá cũng không có đặc biệt gấp gáp, vừa đi một bên vừa ngoạn, dù sao đã ra rồi, sẽ liền chơi đùa một chút đi đi tới Lạc Nhạn Sơn, một đám người đứng ở đỉnh núi Lạc Nhạn Sơn nhìn xuống dưới. Triệt Nhi, ngươi xem nơi này là Lạc Nhạn Sơn, bay qua ngọn núi này là đến kinh thành, chúng ta cũng không vội và trở về, ở nơi này dừng lại, ngươi khó được đi ra một lần, thuận tiện ngắm nhìn phong cảnh. Trong khi mọi người say mê ngắm cảnh đẹp, bên cạnh nhảy ra một ít đám hán y nhân, thấy vương công quý tộc Tần Phi hoàng tử la lên, thị bệ bật người qua bảo hộ. Ngay tại thời điểm mọi người tập trung chú ý bảo vệ đại thần cùng cung phi, cũng không chú ý đến thập tứ hoàng tử. Bên người Triển Triệt lại nhảy ra một ít hắc y tuyết lang từ trong lòng Triển Triệt nhảy xuống, gia nhập chiến đấu, giả không biết từ chỗ nào nhảy ra cùng hắc y nhân đánh nhau. Đao quang kiếm ảnh, Triển Triệt cũng là trước kia trong truyền hình nhìn thấy, nhưng trong tivi tất cả đều là giả, rành rành ở trước mặt của hắn, máu chảy đầm đìa thật là đáng sợ. Không thể sợ, không phải sợ phụ hoàng đâu, phải bảo vệ phụ hoàng. Dạ mặc dù là cao thủ trong cao thủ, nhưng đối thủ cũng là 4-5 tên được huấn luyện tử sĩ, dạ càng ngày càng cố hết sức, thân thể cũng bị thương. Ngự Lâm quân cũng không phải ngồi không, chiến đấu tuy rằng gian khổ, nhưng cũng có thành tích. Khi dạ tiêu diệt một tử sĩ cuối cùng, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thi thể khắp nơi trên đất có quân lính, cũng có tử sĩ. Mọi người theo gió nghe mùi máu tanh mới phục hồi lại tinh thần. Triển Triệt sợ ngây người, thật nhiều người chết còn chưa nhìn thấy trường hợp này bao giờ, hảo dọa người. Chính là phụ hoàng đâu? Phụ hoàng ở nơi nào? Phụ hoàng có bị thương không? Ở trong đám người kia tìm kiếm thân ảnh có thể cho chính mình an toàn, tốt quá, phụ hoàng không có việc gì. Bên này Triển Vân Dực cũng xử lý xong địch nhân cuối cùng, bật người vọt tới trước mặt Triển Triệt kiểm tra tiểu nhân Nhi có bị thương hay không. Hoàn hảo, hoàn hảo, Triệt Nhi không có việc gì. Ngay tại lúc mọi người an tâm, một thân ảnh từ trên mặt đất lặng lẽ đứng lên, cầm lấy kiếm trên mặt đất đứng ở phía sau Triển Vân Dực đâm xuống. Tất cả đều hoảng hốt, Triển Triệt đẩy Triển Vân Dực toàn lực nhằm phía tử sĩ kia, ôm thật chặt tử sĩ cùng nhau ngã xuống vách núi Lạc Nhạn. Triệt Nhi, một tiếng gọi tê tâm liệt phế thật lâu quanh quẩn ở trong sơn cốc. Buông chẫm ra, tất cả các ngươi buông tay chẫm ra, nếu không buông tay, chẫm giết các ngươi. Triển Vân Dực giãy giụa, vài tên Ngự Lâm quân nắm hắn lại. Cho dù bị hoàng thượng đâm chết, bọn hắn cũng không sợ. Mất đi tiểu hoàng tử, bọn hắn cũng thực đau lòng, chỉ không thể lại để mất đi hoàng thượng là người đứng đầu, không thể có gì sơ suất. Thống lĩnh Ngự Lâm quân thống lĩnh nhịn không nổi nữa, đánh hôn mê Triển Vân Dực lập tức khởi hành hồi cung. Huyền quốc trong tiểu lâu ở kinh thành, chủ nhân, nhiệm vụ thất bại, người của chúng ta toàn bộ đều chết. Hừ, đồ vô dụng, có một đứa nhỏ 10 tuổi cũng bắt không được. Chủ nhân, thập tứ hoàng tử kia đã chết, đáng chết, một cái để uy hiếp Triển Vân Dực như vậy, hiện tại đã chết ta còn lấy cái gì đấu cùng hắn. Góc truyện audio.com. Vốn định dùng tiểu hoàng tử kêu uy hiếp Triển Vân Dực, hiện tại hết thảy kế hoạch đều thất bại, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, khi Triển Vân Dực tỉnh lại, là ở trên giường trong Vân Long Cung, nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc chung quanh, chính là cũng không thấy được bé quen thuộc kia kéo mền bên cạnh ôm vào trong ngực, mặt trên còn lưu hương vị ngọt ngào của Triệt Nhi, đem đầu mình chôn ở giữa, nước mắt không biết khi nào lại chảy xuống. Anh lại khóc, Triển Vân Dực ôm mền có hương vị đặc biệt của Triển Triệt, không ăn không uống, khóc rồi ngủ, tỉnh rồi khóc. Phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng, Triệt Nhi, người đã trở lại, Triệt Nhi không cần bỏ lại phụ hoàng, Triệt Nhi không bao giờ nữa rời khỏi phụ hoàng, người đã quên đáp ứng Triệt Nhi sao? Triệt Nhi nếu không bên cạnh phụ hoàng cũng phải chiếu cố tốt chính mình sao? Triệt Nhi, phụ hoàng không cần, không có Triệt Nhi, phụ hoàng còn sống làm cái gì? Phụ hoàng, người đã quên Triệt Nhi từng nói sao? Triệt Nhi cùng phụ hoàng mệnh liên thông, chỉ cần phụ hoàng không có việc gì, đã nói lên Triệt Nhi cũng không sao, phụ hoàng chỉ cần chờ Triệt Nhi trở về là được rồi. Phụ hoàng phải nhớ chờ Triệt Nhi trở về. Triệt Nhi chớ đi. Triệt Nhi chớ đi, lại là mộng, trong mộng Triệt Nhi làm cho chính mình chờ hắn trở về. Nước mắt lưu lại, Triệt Nhi, phụ hoàng đáp ứng ngươi, nhất định sẽ chờ ngươi trở về, phụ hoàng tin tưởng ngươi. Người tới thay quần áo, nhìn thấy hoàng thượng mấy ngày nay lần đầu tiên mở miệng, tất cả mọi người đều yên tâm, hoàng thượng của bọn hắn đã trở lại. Không thể tưởng tượng được ngươi cũng đi theo về, nhìn thấy Tuyết Lan ở bên giường, ngươi cũng là đang đợi hắn trở về đúng hay không? Ngươi là Triệt Nhi muốn dưỡng, kết quả hiện tại ngươi lại ở cùng trẫm. Chúng ta cùng nhau chờ hắn trở về cho hắn mọi thứ tốt nhất, không cái gì có thể gây tổn thương cho hắn, trẫm thề. Hoàng thượng thay đổi, đây là cảm giác của mọi người, hoàng thượng trở nên lạnh hơn băng tuyết, rất vô tình. chỉ là hoàng thượng quản lý Huyền Quốc càng thêm phồn vinh hưng thịnh cường đại hơn. Không biết đây là vui hay buồn a, Cách Chương.